Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 84, đi đường. Liên tục tăng lên về sau, Saoru bình tĩnh tỏa, trải nghiệm thân thể đủ loại biến hóa. Tính danh, Saoru, Botley nghề nghiệp, thần bí học giả, nhị giai, trước giai, hai xưng hào, không, lực lượng, 1.6. Nhanh nhẹn, 1.3, thể chất, 2.2, tinh thần, 4.0, linh cảm, 4.0, kỹ năng, thi cơ sáng tạo sinh LV1, Maga cách đấu thuật LV5, linh hồn xuất khiếu LV3, linh áp LV2, linh thứ LV3, thần kỳ vật phẩm chế tác LV1 bị động, thông dụng Hebe ngữ LV3. Cơ sở vật lý học LV4, săn ma học thức LV4, cổ Hebe ngữ LV2, Gola mướng ngữ LV1, thần bí học thức LV1 XP, 50.4, không tinh thần, lại thêm linh thứ 0.8 tăng thêm. Chỉ sợ một chút nhất giai siêu phàm giả, đều tinh tế chết khả năng. Hiện tại ta, tại nhị giai siêu phàm trong tinh anh. Thực lực nên coi là không tệ a. Tiếp đó, liền là đi tìm cái kia ác linh kẻ phụ thân. Sẽ giải quyết đối phương. Muốn tìm tên địch nhân kia. Saoru trong lòng có hai cái kế hoạch. Cái thứ nhất liền là thông qua kiểm tra Pouji cảng mộ viên. Tìm kiếm được đối phương khu xử miệng chim quái nhân. Lại thông qua linh giới liên hệ phản truy điều tra đi. Cái thứ hai. Liền là trực tiếp cương chính mặt, đi tìm Zora, nếu đối phương thuê cái kia ác linh kẻ phụ thân, khẳng định biết làm sao liên hệ, liền là khả năng bởi vậy đụng vào liên bang lực lượng. Cần chú ý cẩn thận, nghĩ rõ ràng này chút về sau, Saoru thay đổi thân quần áo sạch, ra cửa kêu cỗ xe ngựa, bắt đầu ở Pouji cảng du lịch, dù sao. Ở bề ngoài hắn là một cái tiến hành tốt nghiệp du lịch sinh viên đại học. Dù sao cũng phải làm bộ dáng. Lại nói, đối với cái kia chứ danh quang minh nữ thần kỷ niệm tháp. Hắn cũng xác thực muốn đi du lãm một thoáng. Thời gian thoáng qua đi qua hai ngày. Trong quán cà phê, Saoru một bên uống vào cà phê. Một bên xem báo chí. Tại bản địa trên báo chí, Kira. Rồi nhà trọ sự kiện bị miêu tả thành một trận hắc bang sống mái với nhau. Chính phủ thành phố bởi vậy khởi động thanh lý kế hoạch, hung hăng đánh rớt mấy cái bang phái. Pouji cảng trị an chưa từng có tốt đẹp, trở lên đều là lời nói suông lời nói khách sáo. Chỉ có Saoru chờ giải rác mấy người mới hiểu được màn đêm buông xuống chân tướng. Thời gian không sai biệt lắm, hắn tự nhủ đứng dậy, trở lại quán trọ, kết toán phí tổn, một người đi vào vùng ngoại ô. Mấy ngày nay ban đêm, ta một mực tại linh hồn xuất khiếu, giám thị mộ viên cùng Zora bên kia động tĩnh, nghĩ không ra đều hết sức an phận, là nhận lấy cái gì lực lượng cảnh cáo. Saoru cũng không có khả năng một mực tại Pouji cảng cùng bọn hắn chơi chơi trốn tìm. Bởi vậy hắn quyết định, đêm nay dò xét một lần, nếu như không có, chính mình ngày thứ hai liền rời đi, vé xe lửa đều đã mua xong. Hắn tới đến vùng ngoại ô, rất quen tìm một cái chỗ ẩn thân, đây là đi qua hai ngày này điều nghiên địa hình phát hiện. Vị trí hết sức vắng vẻ, lại ở ngoại vi bố trí một vòng cảnh báo liền không sai biệt lắm. Sau đó... Saoru lại trưng bày phòng hộ linh thể bùa chú, cùng với ngọn nến, tấn thăng thần bí học giả về sau. Hắn chế tác những vật nhỏ này hiệu quả càng tốt, đã có thể được cho là chân chính thần bí vật phẩm. Trên thực tế, này loại bố trí cũng liền cái nhắc nhở. Saoru có chút bất đắc dĩ nghĩ lấy, linh hồn một thoáng nhảy ra thân thể, đi tới trong thế giới hiện thực. Hắn lườm liếc chung quanh, trong động quật ánh nến màu sắc trở nên mông lung, hết thảy tựa hồ bịt kín một tầng lụa mỏng, không khỏi thở sâu, lại tới tầng thứ nhất linh giới. Tầng thứ nhất linh giới, trên thực tế liền là thế giới hiện thực bắn ra, cho nên hình, thậm chí kiến trúc, đều là giống như đúc. Thế nhưng, không có sinh mệnh, sinh mạng còn sống, bởi vì chỗ là hang động. Bởi vậy tầng thứ nhất linh giới bên trong Saguaru chỗ, cũng là một cái hố quật. Thế nhưng so với vừa rồi thấy, lộ ra càng thêm mông lung. Hắn nhìn một chút tự thân, phát hiện dựa theo ý niệm của mình, linh thể đã thay đổi một thân màu đen áo khoác, một tấm màu bạc mỏ chim mặt nạ, không chỉ là che ở trên mặt, càng tựa hồ cùng khuôn mặt của mình tan hợp lại cùng nhau. Bởi vì quả chi che mặt là linh dị vật loại nguyên nhân, bởi vậy có khả năng đưa vào linh giới. Hiện thực vật phẩm đại bộ phận không được, phổ thông thần kỳ vật phẩm có đi có không được. Dĩ nhiên, có lẽ đây là ta linh môi năng lực không đủ duyên cớ. Saguaru mơ hồ cảm giác được, nếu như năng lực của mình không ngừng nhắc đến cao, tương lai đem bất luận cái gì vật phẩm đưa vào linh giới, thậm chí thân thể tiến vào, đều cũng không phải là không có khả năng. Hắn đi ra chính mình bày kết giới, đi vào trong rừng, linh giới rừng cây, cây cối không chỉ hơi mờ, càng có một ít oánh oánh hào quang. Này có rất nhiều chúng nó bản thân linh tính hào quang, có thì là đến từ từng con du đãng linh thể, chúng nó hoặc là giống như phát sáng sứa, hoặc là nghĩa địa bên trong du đãng quỷ hỏa, phần lớn không có có ý thức, tình cờ có mấy con, duy vì lấy hình người, cái kia liền cần đặc biệt chú ý. Saguaru thân thể rung động, tại linh giới bên trong bay nhanh đi đường, bởi vì tầng thứ nhất linh giới cùng hiện thực chặt chẽ liên hệ, bởi vậy còn có khoảng cách, khái niệm. Saguaru thân hình nhanh chóng lướt qua từng màn hết sức mỹ lệ cảnh tượng, cũng không có chút nào dừng lại. Trên thực tế, hắn có khả năng dùng linh thể hình thức tại thế giới hiện thực đi xuyên. Hai phía tốc độ kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng đối linh thể mà nói, tự nhiên vẫn là tại linh giới bên trong ngao du càng thêm dễ chịu. Bởi vì tấn thăng nhị giai siêu phàm giả nguyên nhân, Saguaru cảm giác mình linh năng tại bên ngoài cơ thể kiên trì thật lâu. Dĩ nhiên, linh giới cũng gặp nguy hiểm, dù cho là tầng thứ nhất, nhưng thế giới hiện thực đồng dạng nguy hiểm, nói không chừng liền sẽ đụng tới một ít lực lượng thần bí giám sát, tỉ như giáo hội, hoặc là cái khác linh dị loại nghề nghiệp. Thế giới hiện thực cùng tầng thứ nhất linh giới, mặc dù hết sức tương tự, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Đơn giản mà nói, thế giới hiện thực dùng động vật nhân loại chờ sinh mệnh chiếm đa số, mà tại linh giới bên trong, Saguaru thấy phần lớn là đủ loại linh thể. Thoạt nhìn, đơn giản giống như là một cái thế giới một người có hai bộ mặt. Một mặt là nhân gian, một mặt là minh giới. Saguaru cẩn thận đi đường, cẩn thận tránh đi một chút thoạt nhìn mười phần nguy hiểm hoàn cảnh. Linh giới sinh vật tồn tại cảm giác hoàn toàn là dùng lực lượng mạnh yếu mà quyết định. Một khi linh môi bản có thể cảm nhận được kịch liệt nguy hiểm, cái kia không cần nghĩ, khẳng định có mạnh mẽ linh thể tại phía trước, trực tiếp đường vòng là được rồi. Thậm chí, Saguaru còn chứng kiến qua một chút linh giới khe hở. Cái kia là linh giới cùng hiện thực hai tấm song song trang giấy trùng hợp điểm, dễ dàng phát sinh sự kiện linh dị, chạy ra linh thể loại hình, liền giống nhân loại bên trong có thể dạo chơi linh giới tồn tại một dạng. Mặc dù đại bộ phận hồ đồ linh thể không có có năng lực như thế, nhưng một chút mạnh mẽ linh thể nhất định có thể tự do đi xuyên lưỡng giới. Saguaru có cảm khái, đáng tiếc, tầng thứ nhất linh giới hiện thực quy tắc vẫn là rất mạnh mẽ. Chuyện này chỉ có thể tính tại linh giới bên trong đi đường, không thể tính chân chính xuyên qua kỹ năng. Hắn hoài nghi, địa vị càng cao hơn linh thể, có thể mượn nhờ tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba linh giới tình huống đặc biệt, bỏ qua cự ly tại cao tầng linh giới trung chuyển rời. Bộ dạng này, nói không chừng mấy giây liền có thể vượt qua tầng thứ nhất linh giới mấy giờ khoảng cách. Biểu hiện tại thế giới hiện thực, chính là không gian chuyển di hiệu quả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.